trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Kỳ Tuyết Giao. Ngụy Song Hoa nhìn xem Dịch Nhược Thủy thuần thục mà khởi động UCDOS cùng WPS cũng bắt đầu dùng. Huyễn Lệ vô cùng điều khiển sao kích chứ bàn phím. Nàng không thể tưởng được Dịch Nhược Thủy thật có thể như vậy đa tài đa nghệ. Nghiêm khắc mà nói, Dịch Nhược Thủy điều khiển ngay từ đầu còn không tính là Huyễn Lệ. Tuy nhiên có thể đuôi mù đánh, nhưng ở Ngụy Song Hoa trong mắt tựa hồ có chút ngại chậm. Nhưng là rất nhanh hắn đưa vào tốc độ có thể cùng Ngụy Song Hoa chung đồng tiến, thậm chí vượt xa. Ngụy Song Hoa cảm thấy hắn chuyên môn học được một cái nghỉ đông cùng hai cái nghỉ hè thuyết pháp. Tuyệt đối không uổng, chỉ là Ngụy Song Hoa lại không rõ Dịch Nhược Thủy vì cái gì có nhiều như vậy sau khi học xong thời. Gian, vừa muốn đọc một đống lớn phồn thể dựng thẳng sắp xếp sách lịch sử vừa muốn học máy tính. Hơn nữa nhìn hắn đưa vào tốc độ không có một hai cái nghỉ hè khổ luyện, chỉ sợ là thực luyện không được. Nhưng là nghĩ đến Dịch Nhược Thủy chỉ là miễn cưỡng sát qua trường đại học tuyến thành tích, nàng tự cảm giác mình tìm được rồi đáp án. Dịch Nhược Thủy đưa vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngụy Song Hoa cũng không rõ ràng lắm Dịch Nhược Thủy bắt đầu chỉ là không thích hợp lắm đã muốn vài chục năm không có tác dụng đâu, vương mã năm bút, cho nên tại lục nhập trung liên tiếp xuất hiện không ít sai lầm. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy rốt cục tìm về cái loại này tuyệt không thể tả cảm giác. Hắn giống như huyễn kỹ giống nhau đánh bàn phím tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại để cho Ngụy Song Hoa cùng Thường Thấm Trúc có một loại mục không hà tiếp cảm giác. Đây là một loại hành vân lưu thủy cảm giác. Dịch Nhược Thủy cảm thấy cái thanh này rất bình thường, màng mỏng bàn phím tại trên tay mình cho tới bây giờ không có như vậy thuận tay quá, đến so tĩnh điện cho bàn phím còn muốn thuận tay. Hắn nương tựa theo nhiều năm dưỡng thành cơ thể trí nhớ trực tiếp đem một đại đoạn văn vẻ đánh ra đến, cả quá trình căn bản không có bất luận cái gì trở ngại. Ngụy Song Hoa còn chưa nói lời nói, bên kia Tiểu Trúc đã muốn hỏi, đại ca, ngươi đánh chữ đánh cho thực vui vẻ, rốt cuộc như thế nào luyện hay sao? Dịch Nhược Thủy như cũ là Huyễn Lệ mà sao kích chứ bàn phím. Ngụy Song Hoa chữ viết đến làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cho nên Dịch Nhược Thủy nhận thức. Bắt đầu đứng dậy rất nhẹ nhàng đánh nhau đồng dạng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu Trúc, rất đơn giản, nhiều học nhiều luyện, nửa tháng có thể thượng thủ rồi. Tiểu Trúc lên tiếng. Mà Ngụy Song Hoa cũng từ trên ghế đứng lên, nàng đối với trên màn hình văn tự cùng mình đáy lòng trí nhớ từng cái so sánh. Phát hiện Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không phải mò mẫm đánh một mạch. Ít nhất Ngụy Song Hoa liền một cái chữ sai đều tìm không ra đến. Chỉ là lúc này Dịch Nhược Thủy lại đột nhiên, ồ, đắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngụy Song Hoa quan tâm mà hỏi thăm, làm sao vậy? Có phải là đánh quá là nhanh ở đâu khó chịu? Hiện tại Dịch Nhược Thủy đang tại đập vào lớp đồng học danh lục. Nhưng nhìn đến đệ một cái tên tự lại để cho hắn phát ra kinh hô. Dịch Nhược Thủy là cái rất coi trọng đồng học tình nghĩa người. Tuy nhiên máy vi tính tin tức quản lý 36 vị đồng học cùng hắn quan hệ có thân thiết có làm. Bất hòa. Nhưng bất kể như thế nào mỗi người danh tự hắn đều nhớ rõ rất rõ ràng. Đúng vậy, vị này Kỳ Tuyết Giao rốt cuộc là ai? Hoàn toàn không có ấn tượng a hát. Dịch Nhược Thủy tay đều run lên vài hạ, thiếu chút nữa đánh sai tên. Hắn thực đối với vị này Kỳ Tuyết Giao không có bất kỳ ấn tượng. Thật không biết cái này Kỳ Tuyết Giao là từ đâu xuất hiện hay sao? Nghĩ đến đây là một cái có thể xuyên việt qua thế giới, hắn sẽ không do kinh hô lên. Bây giờ nghe đến Ngụy Song Hoa hỏi thăm, Dịch Nhược Thủy rất tự nhiên mà tự đưa ra nghi vấn của mình. Sư phụ, vị này Kỳ Tuyết Giao đồng học là ai a hát? Điểm cao như vậy, bên cạnh Thường Thấm Trúc cũng hướng trên mặt bàn liếc nhìn. Cao ta nhiều như vậy điểm. cái này có chút khoa trương a. Nàng nên có thể thượng trọng điểm tuyến a. Ngụy Song Hoa đối với Dịch Nhược Thủy nâng lên cái này học sinh nữ ấn tượng rất sâu. Ngươi nói Kỷ Tuyết Giao a hát, xác thực là thật là đáng tiếc. Lớp chúng ta cấp thành tích tốt nhất đệ tử, vốn là cách trọng điểm tuyến không có kém vài phần, nhưng là ghi danh thời điểm liên tiếp thất thủ rồi, cho nên mới đi vào chúng ta Giang Đông Mậu chuyên. Cái này đâu chỉ là thất thủ rồi. Vị này Kỷ Tuyết Giao đồng học chỉ cần ghi danh thời điểm thoáng dụng tâm một điểm. Giống như Giang Đông trường sư phạm đại học cấp bậc này khoa chính quy trường học cơ hồ là tùy tiện tuyển, cho dù nàng ghi danh trong quá trình lại thất thủ cũng không trở thành bị Giang Đông Mậu chuyên tìm lấy. Dù sao Giang Đông Mậu chuyên tại trường cao đẳng chung cũng không tính toán cao cấp nhất tồn tại. Vị này Kỷ Tuyết Giao đồng học rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Rõ ràng cuộc thi khảo thi đắc tốt như vậy cũng tại ghi danh quá trình bại nhiều như vậy lộn nhào. Chỉ là Ngụy Song Hoa vừa nói như vậy, Dịch Nhược Thủy ngược lại nghĩ tới. Dường như có như vậy một sự việc. Hắn từng nghe rất nhiều đồng học nói qua trong lớp nguyên lai có 37 tên đồng học. Nhưng là cuối cùng có một vị đồng học cảm thấy Giang Đông Mậu chuyên cấp bậc quá thấp cho nên không có tới báo danh đăng ký. Xem ra chính là chỗ này vị Kỷ Tuyết Giao đồng học. Dịch Nhược Thủy dùng đã độ người. Cảm giác mình rõ ràng nếu như là Kỷ Tuyết Giao cũng chọn cao phục một năm mà không phải ủy khuất. Chính mình tự đọc Giang Đông Mậu chuyên. Suy nghĩ cẩn thận trong chuyện này tiền căn hậu quả. Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Nhìn bên cạnh Tiểu Trúc cũng thiếu thốn ba ba địa nhìn mình chằm chằm lúc này nói ra. Sư phụ, đợi ta giúp ngươi đem tài liệu xử lý tốt. Ta có thể hay không lại để cho dạy hạ Tiểu Trúc dùng như thế nào máy tính. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc cảm tình tốt đắc giống như thân. Huynh muội, cẩn thận một chút, đừng làm cho các lão sư khác chứng kiến. Bằng không thì bọn hắn hội nói xấu. Cái này dù sao cũng là trường học máy tính. Dịch Nhược Thủy tại trường học 3 năm không biết bao nhiêu lần đến Ngụy Song Hoa văn phòng cọ cơ. Mỗi lần đều là đập vào giúp chủ nhiệm lớp xử lý tài liệu danh nghĩa. Bởi vậy hắn hiểu được chỉ cần các lão sư khác bất lực báo tựu không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lúc này nói ra, Tiểu Trúc, chờ ta đem Ngụy lão sư đem mấy tờ này giấy đánh xong sẽ dạy làm sao ngươi dùng máy tính. Ngụy Song Hoa chứng kiến lớp danh lục đều là bảng lúc này hỏi một câu. Phía dưới bảng xử lý bắt đầu đứng dậy có chút độ khó. Muốn hay không lại để cho sư phụ đến phụ trách. Dịch Nhược Thủy ngón tay tại hoa mắt gian đã muốn rời khỏi WPS. Đón lấy đánh mệnh lệnh tiến nhập một cái Ngụy Song Hoa cho tới bây giờ chưa thấy qua software bắt. Đầu rồi vẽ bảng công tác. Sư phụ. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngụy Song Hoa thấy hoa mắt liệu loạn. Không nghĩ tới học sinh của mình so với chính mình trả giải cái này máy tính. Chẳng những đưa vào tốc độ so với chính mình nhanh một mảng lớn. Hơn nữa cái này software nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Nàng thậm chí không biết mình máy tính còn có như vậy một cái software. Đây là cái gì? Dịch Nhược Thủy đáp. Sư phụ. Đây là CCED. Tại cổ xưa DOS trong hoàn cảnh, UCDOS tiếng Trung hoàn cảnh tăng thêm WPS văn tự xử lý software có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Xử lý công software tổ hợp, nhưng là cái này tổ hợp vẫn đang ngoại trừ không thể chứng kiến tức đoạt được bên ngoài vẫn tồn. Tại một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là WPS đối với bảng ủng hộ phi thường hỏng bét. Văn tự sắp chữ sai chỗ thác loạn tình huống chỗ nào cũng có. Có chút thời điểm muốn dồn ra nhất chương phù hợp chính mình nhu cầu bảng phải vô số lần làm lại. Mà CCED chính là DOS tiếng Trung trong hoàn cảnh đối với bảng ủng hộ tốt nhất văn tự xử lý. Software, Dịch Nhược Thủy cũng vô số lần vì tại WPS vẽ một chương tấm bảng mà sứt đầu mẻ chán. Khá tốt, hắn lục tung rốt cuộc tìm được CCED cái này cứu tinh. Tại một thời gian thật dài trong hắn đem WPS cùng CS kết hợp lại tại trong lớp độc lĩnh làm dáng. Tuy nhiên điểm ấy tiểu bản lĩnh tại chứng kiến tức chứng kiến con nước lớn trước mặt ngay bọt nước. Đều không tính là, Ngụy Song Hoa không biết cái này máy tính rõ ràng còn trang bị CCED cái này software. Mà Dịch Nhược Thủy bởi vì đối với cái này máy tính từng cái mục lục đều rõ như lòng bàn tay cho. Nên tựu có cơ hội tại Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc trước mặt nho nhỏ thanh tú một bà. Ngụy Song Hoa đối với Dịch Nhược Thủy đánh ra tới cái này trương tấm bảng dị thường thỏa mãn. Cái này software không tệ. Tiểu Trúc cũng hiểu được nhà mình đại ca rất giỏi. Đã giúp đến một cái ghế ngồi ở Dịch Nhược Thủy sau lưng nhìn xem hắn lục nhập bảng. Trong khoảng thời gian này Ngụy Song Hoa vội vàng chiếu cố Dịch Nhược Thủy cùng Thường Thấm Trúc cơ. Hồ không có tới văn phòng cho nên tích lũy xuống tài liệu quả thực không ít. Cho nên xem vài phần chung nàng lại cảm thấy có chút nhàm chán. Đặc biệt hy vọng Dịch Nhược Thủy có thể sớm một chút đánh xong cái này một chồng tài liệu tốt đổi. Nàng đi lên cơ, Ngụy Song Hoa thấy như vậy một màn không khỏi lắc đầu. Tiểu cô nương chính là không có kiên nhẫn, nàng tựu không giống với lúc trước, chỉ là nhìn bàn máy tính ít nhất còn có 10 trang giấy. Ngụy Song Hoa đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy đánh chữ tuy nhiên làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhưng là một mực nhìn hắn đánh chữ cũng là một việc chuyện nhàm chán. Bởi vậy nàng lúc này nói cho Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, chúng ta đi ngươi phòng ngủ đem giường chiếu tốt. Ta cùng văn phòng đã nói rồi, hai người các ngươi trên giường đồ dùng cùng rửa mặt đồ dùng cũng không muốn tiền. Tiểu Trúc, việc này chưa nói lung tung a hát, chuyện này là Ngụy Song Hoa tốn không ít tâm tư mới chạy xuống. Văn phòng cùng tài vụ nơi đều không thế nào đồng ý. Nếu như không phải nàng kiên trì chuyện này có lẽ tựu thất bại. Mà Dịch Nhược Thủy cũng biết là đến trải giường chiếu xếp chăn thời điểm. Giang Đông Mậu chuyên tân sinh báo danh về sau cần tự trả tiền mua sắm chăn, mền, nệm, ga giường, màn cùng chậu rửa mặt, bình thủy, răng chén đám cuộc sống đồ dùng. Tuy nhiên rất nhiều trường học sẽ đem cái này với tư cách phát tài chi kế. Nhưng Trần Phù Lâm tại chuyện này ăn ảnh lên làm tâm. Trường học phát trên giường cùng rửa mặt đồ dùng chất lượng rất tốt. Dịch Nhược Thủy cái này giới đệ tử dùng suốt 3 năm đều không ra cái vấn đề lớn gì. Dịch Nhược Thủy lúc này quay đầu nhìn Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc. Sư phụ, có muốn hay không ta cùng đi hỗ trợ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.